OLN, The Lord, chương 6, Phượng Hoàng và Bạch Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng một khoảng thời gian sau khi đám người tự nhận là anh hùng đi, Wake cũng bắt đầu những bước di chuyển đầu tiên của mình. Đầu tiên hắn phải đi phá những cái dungeon do Sera giới thiệu để nâng cao một chút thực lực vốn dĩ Wake cũng chẳng cần, nhưng hiện tại có vẻ như là kinh nghiệm chiến đấu của Wake rất thấp nhưng sức mạnh lại rất lớn, sẽ thật phí nếu Wake chỉ có sức mạnh nhưng không có kinh nghiệm, điều đó hạ thấp sức mạnh của hắn. Với lại kinh nghiệm chiến đấu cũng là một loại sức mạnh để đấu với các đối thủ. Nhưng ngay trong màn đêm lạnh băng khi cách đây chỉ mới vài chục phút, Wake đã gặp một cô gái Vi Lai. Một khung cảnh rùng rợn thoáng chạy vụt qua đầu Wake, nó không tới một giây nhưng khung cảnh ấy hay gọi là giấc mơ, ấy lại để trong đầu cậu một cảm giác rất bất thường. Tóc trắng, mắt đỏ, dòng sông máu, nguyệt thực, nhật thực, khung cảnh ấy vừa như mới diễn ra vậy, nguyệt thực nhật thực xuất hiện cùng lúc, dòng sông máu trải dài khắp nơi, và trên hết. Một chàng trai lơ lửng trên trời với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như một con quỷ. Quách dùng tay phải ôm lấy đầu mình di chuyển, hắn chỉ nhớ tới một chi tiết rất rõ về giấc mơ nhanh, đó, dây chuyền chàng trai đó đang đeo. Mọi thứ Quách nhớ nếu hắn ngủ được chắc chắn hắn sẽ trở thành một con gấu trúc mắt. Trên đường tìm một dungeon gần nhất hắn thấy những con quái vật cắn xé lẫn nhau, từng đàn sói lớn ăn những con vật nhỏ, nó như nói lên bản chất của thế. À không, vũ trụ này vậy, mạnh hiếp yếu. Nếu ở thời hiện đại nơi mà luật pháp chặt chẽ họ có thể sẽ không dùng vũ lực, nhưng điều đó không ngăn được bản chất của con người, họ sẽ tận dụng toàn bộ não của họ để nó có thể biến thành một vũ khí chết người, kẻ thông minh hơn thì luôn biết cách bóc lột kẻ kém thông minh hơn. Và vốn dĩ trên thế giới này không có công lý, đó chỉ là do trí tưởng tượng của con người tự nghĩ ra mà thôi. Quách không buồn vì điều đó, cơ bản cậu cũng thuộc về những điều đó, những sự thật của thế giới. Thiên thần với ác quỷ hợp tác với nhau thì đó sẽ là một điều đáng sợ. Con người, sự nói chung của những thực thể trên vũ trụ. Thiên thần, nói chung của sự tốt bụng. Ác quỷ, nói chung của sự ác độc. Một con người có thể có tốt bụng có ác độc, đó là sức mạnh của họ. Thưa chủ nhân, cách đây 100 km có hai thực thể lao tới với tốc độ rất nhanh ạ. Quách đứng lại khi nghe câu đó, hắn dần dần đáp xuống với đôi mắt hơi lạnh toát, hắn không có gương mặt cho mình, thứ có thể diễn tả những cảm xúc cho Quách là đôi mắt, hoặc nói đúng hơn là từ linh hồn của hắn. Nhưng với một undead vô cảm thì điều biểu hiện cảm xúc rất là khó. Thay vì chạy, Quách quyết định đứng chờ hai tên đang bay tới chỗ cậu, có lẽ đại hiền triết mất một khoảng thời gian để biết rằng hai tên đó đang bám theo Wake, nhưng cậu có thể biết điều đó chỉ cần dùng cảm nhận của mình về trường lực mana bao phủ khu rừng ở đây. Cũng vài giây hai tên đó cũng gần tới, từ chỗ Wake đứng cũng có thể nghe được lời nói của hai tên ồn ào đó. Người có chắc không gà lừa? Đương nhiên rồi, có vẻ bọn họ đang chắc chắn một điều gì đó qua các câu nói. Một cô gái tóc đỏ với gương mặt khá ưa nhìn kèm đôi mắt đỏ vàng óng ánh tạo nên vẻ riêng biệt cho cô ta, có lẽ ai nhìn cô ấy một lần đều sẽ nhớ rất rõ, ngoại hình thì trên cỡ trung bình, sau lưng có đôi cánh mọc ngay dưới lưng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoác trên mình bộ váy trắng tinh với chút chi tiết vàng. Còn có một chàng trai tóc trắng với đôi mắt xanh dương đậm và nhạt, mặc một bộ vest dáng hình cân đối với vẻ ngoài khá năng động của anh ấy, nhưng không chắc anh ấy là một con người hay một con mèo nhân, vì trên đầu anh ta có một đôi tai mèo, đằng sau có cái đuôi kèm cái cánh như của một thiên thần. Hai người họ vừa bay vừa cãi lộn với nhau như nước với lửa. Quách tuy không khó chịu vì điều đó, trái lại hắn lại muốn họ thành thuộc hạ của mình. Ngài muốn nhận họ làm thuộc hạ. Sera cô ta hỏi hắn, tuy vô hình như sắc mặt cô ấy có vẻ khá là bối rối. Quách lặng lẽ gật đầu, thuộc hạ thứ hai và ba. Hắn nói như thế ám chỉ như rằng hai tên kia là các thuộc hạ mới của hắn, tuy có chút vui mừng nhưng bằng cách nào đó Quách lại cảm nhận thấy. Đại hiền triết, đang cười, vậy thứ nhất là ai? Tuy cô là một skill nhưng tính cách lại rất giống với một cô gái, dù biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi. Là người đầu tiên ta đặt tên. Quách nói, Sera như đang cười với nụ cười tinh nghịch của cô. Nụ cười của một người phụ nữ tuổi 18, hơi tinh nghịch nhưng lại đầy sự ấm áp. Yên tâm, tác sẽ không cho một sự mất đi mờ nhạt đâu. Vậy người có chắc tên kia là người vừa gây ra chuyện? Tần tận thế, không, tên tóc trắng nói thái độ hơi bực bội không kém phần vui đùa. Tất nhiên rồi, tên mèo này, mèo với gà, một sự kết hợp hoàn hảo. Quách hiện tại không biết nói gì ngoài im lặng, hắn chờ họ đến khiêu chiến. Nhưng sau một hồi tranh luận, họ đã chú ý tới Wake, có vẻ như là bọn họ đã hết hơi khi đã nói vài lời xúc phạm lẫn nhau. Bằng cách nào đó, tên đó khá mạnh phải không? Gà lừa, tên mèo ấy hắn chú ý huếch vẻ mặt tươi cười, người đang sẵn sàng có thể giết bất cứ ai lúc này vậy, còn cô gái kia thì cô ta cũng vào trạng thái chiến đấu với hai bàn tay đã nắm lại với nhau. Đúng vậy, cô ta khẳng định lần nữa. Ta là Bạch Hồ, còn đây là gà, à nhầm Phượng Hoàng, bọn ta là kẻ bảo vệ khu rừng này. Wow, đặc sắc đấy, nó còn hoành tráng hơn bài văn mà tác viết. Nếu họ không tự giới thiệu thì tác chỉ nghĩ đây là con gà với con mèo nhà ai đi lạc thôi mất. Hóa ra họ là thần bảo vệ à, một gà một mèo. Ha ha, Quách cũng chẳng để ý gì tới lời của họ lắm, hắn cũng chỉ trả lời lại bằng một câu. Quách một từ không dài, không ngắn, chỉ vẻn vẹn một từ nhưng ý nghĩa lại sâu xa hơn cả lý do chia tay của người yêu cũ. Từ sâu trong đầu của hai bọn họ nảy ra một sự khó hiểu kỳ lạ, có vẻ họ thắc mắc về tên Quách hoặc ngoại hình của hắn, con mèo à nhầm con hổ. Hắn đề phòng Quách rất cẩn thận tới mức dùng đôi mắt của mình soi mói từng chỗ của Quách. Nhưng khi anh ta nhìn tới phần ngực thì mắt mở to ra, mồm như muốn rơi xuống dưới đất. Há, hắn là Undead, anh ta nói với đôi mắt sắp lòi ra của mình, cô gái kế bên cũng bất ngờ trước câu nói đó. Chủng Undead thấp kém ư? Thấp kém, à, Quách thầm nghĩ trong đầu, có vẻ như cậu không phải là Undead đầu tiên của thế giới này nhưng có lẽ cậu là Undead cậu cuối cùng của thế giới. Có lẽ chủng tộc Undead mới này không được ưa chuộng lắm, họ có thể bất tử hay sống rất lâu nhưng lại bị xem thường, hoặc nếu họ sở hữu sự bất tử, thứ họ mất chính là sức mạnh không giống với chủng Undead cổ hoàn hảo về mọi mặt. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách chẳng có cảm tình gì mấy với mấy lời đó nhưng cậu quyết định sẽ cho họ làm thuộc hạ, sau đó sẽ phục sinh chủng loài Undead trở thành một trong những loài mạnh nhất. Hừm, không phải phục sinh thì chắc là hồi sinh, mà là khiến họ trở thành. Thấp kém ư, hắn trông có vẻ không tức giận mấy, vẫn đứng yên bất động. Người không biết chủng loài Undead hiện đang là chủng loài yếu nhất trong tất cả sao? Nếu hai người kia nghĩ đang khiêu khích được Quách thì không, hắn chẳng có động thái gì. Hắn không hận về chủng loài của mình hay sao, nhưng hắn biết chắc rằng hắn sẽ đến những nơi có Undead trước. Để cứu họ không? Để cai trị, một nhà vua luôn có một nơi để cư ngụ, đó chắc chắn là những nơi có Undead. À vậy à, nếu ngươi đi theo bọn ta sẽ tha chết cho ngươi. Thế nào, qua thái độ của Quách, hai tên đó có vẻ như cũng có chút sợ hãi với cậu. Thay vì chọn chiến đấu, chúng sẽ chọn thua phục. Con hồ đổ chút mồ hôi lạnh vì sợ hãi với lời nói của Quách, nó không có cảm xúc nhưng giọng ấy lại lạnh như đôi mắt của hắn. Tại sao một Undead lại không tức giận chứ? Mình nhớ rằng Undead cũng có cảm xúc mà. Có vẻ như Undead ở hiện tại có cảm xúc, một thứ sẽ thay đổi thêm sức mạnh cho một Undead. Mềm yếu, có lẽ vậy, nhưng chúng không biết rằng Undead cổ hoàn hảo về mọi mặt trái lại cảm xúc như một thứ gì đó cấm kỵ với chúng, do Undead khởi nguyên đã khuyên rằng. Một Undead không cần cảm xúc vì đó là thứ sẽ làm cản trở con đường chinh phục thế kỷ trắng. Có lẽ tên đó trải qua khá nhiều bi kịch mới nói thế. Ta thích ngược lại cơ, kiêu ngạo, Quách đáp trả làm cho sự bình tĩnh của họ biến mất, chúng lao tới với chút lưỡng lự của mình. Slash, Five Phoenix, vù, hai đòn tấn công ảo ập đánh vào người Quách, hắn đứng yên chịu đòn. Có vẻ như đép cao là một sự tiện lợi cho hắn, mọi đòn tấn công đó như mũi chích inox chẳng hề gây ra một sát thương cho Quách, dù hai người này có sức mạnh to đến thế nào cũng không thể làm cho Quách có một vết chày. Lava Bloom, Tornado, lần này lại dùng skill diện rộng, dưới đất nham thạch bùng phát bao phủ khắp chỗ Quách đang đứng. Lốc xoáy tạo từ trên trời xuống cuốn lấy hắn ta, do hiệu ứng đồng dạng của skill đã kết hợp hai skill đó tạo thành. Lava Tornado, cơ lốc xoáy đầy rẫy những chất lỏng hàng ngàn độ cuốn lấy người Quách, chúng đốt cháy những thứ xung quanh, kể cả đất cũng thành màu đen. Quách hắn đứng yên chịu đòn, bản thân hắn cũng mang một hệ lửa nhưng ở đẳng cấp cao hơn con gà kia, ngọn lửa ấy như một con thú dữ cuốn hết người Quách rồi tạo ra một vụ nổ lớn. Bùm, nham thạch bay khắp nơi, chúng đốt cháy từng các con quái vật rồi tỏa ra khắp khu rừng. Nhưng, đây là vệ thần của khu rừng ư, sát thần thì có. Cảm thấy không làm Quách si nhê, cô gái Phượng Hoàng nổi giận, chân cô bao phủ lấy mọt màu xanh lá cây đầy sức sống. Bản thân Phượng Hoàng là loài sở hữu sức sống mạnh nhất, sức sống cũng là thiên địch của chủng loài Undead cổ, chúng có thể sợ nó dù chỉ là một chút sự sống cũng có thể gây ra sát thương lớn cho chúng. Nhưng nguồn năng lượng sức sống cực kỳ hiếm, chúng bắt đầu từ sự sống, tốn 100 năm tuổi thọ để có một năng lượng sống. Phượng Hoàng sở hữu năng lượng sống thông thường rất ít, hiện tại chưa đến 5 cá thể nhưng chúng đều bị săn bắt rất nhiều. Nhưng năng lượng sống cũng thuộc dạng vô dụng khi chúng không thể giết bất cứ loài nào ngoài Undead cổ. Undead hiện tại không bị ảnh hưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên chỉ dùng để gia tăng sự sống. Có lẽ cô gái này cũng thuộc dạng hiếm có đó. Cú đá gần va chạm được Oét thì bị hắn tóm lấy. Lần này hắn không chịu đòn, thay vào đó lại tóm lấy chân cô ta. Như đã nói ở trên, một ít năng lượng sống cũng gây ra nguy hiểm cho Undead, hắn tóm lấy chân cô ta, những đòn gợi sống của sức mạnh sống đánh vào tay Oét. Đau đấy, đây là đau ư? Oét thầm nghĩ, một Undead không đủ các dây thần kinh như hắn cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn, nếu bị đòn này đánh trúng có lẽ hắn sẽ bay qua vài ngọn núi mất. Có tác dụng, cô ấy thầm nghĩ, nhưng sự nghĩ ngợi này đã quá trễ rồi. Giờ là lượt của Oét, tay hắn tỏa ra năng lượng màu đen hay còn gọi là tử khí, tóm lấy đầu của cô gái rồi đẩy mạnh xuống đất. Hắn hơi tức giận vì đòn khi nãy. Rắc rắc, mặt đất nứt ra, mặt cô ấy bị bóp tới mức có vài vết bầm. Hừ, gà lừa, con hổ cũng chạy lại. Ánh mắt của Oét tỏa ra một đốm sáng lửa đỏ bất thường. Vù, ngọn lửa ấy đánh xuyên qua đầu của tên hổ. Soul Attack, đòn công kích linh hồn bắn gần như lỗ đầu của con hổ, dù đó chỉ là một 10.000 toàn bộ năng lực của Oét thôi cũng khiến chàng trai đó xoay 4-5 vòng trên không trung, sau đó mới ngã xuống. Điều duy nhất cả hai nghĩ trước khi bị bất tỉnh rằng hắn quá mạnh, chẳng mấy chốc họ bất tỉnh, một người thì bị sát thương vật lý kèm chút phép đẩy xuống dưới đất tới mức bất tỉnh, người thì bị linh hồn, thứ mạnh nhất của Undead đánh tới mức bất tỉnh. Oét buông tay ra, hắn đứng dậy rồi ngồi xuống, như quyết định đầu tiên hắn sẽ làm cho họ thành thuộc hạ của mình. Chép hơi nhạt về giải đáp thắc mắc Undead cổ khắc tất cả nguyên tố trừ năng lượng sức sống, vì sức sống sẽ khiến linh hồn sống dậy một lần nữa, linh hồn trong các Undead bắt buộc phải chết để có một cuộc sống mới, thứ làm cho họ có thể sống là lõi. Tần Undead năng lực trái ngược hoàn toàn với Undead cổ, vì họ không có vị thần cho riêng mình, cách chương.